công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 20, kỹ năng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bá lĩnh mệnh, nuốt lại những lời khuyên nhủ Chu Nguyệt, liếc nhìn khuôn mặt phấn khích và mong đợi của cậu thiếu niên, thôi vậy, cứ để cho nó vui vẻ một hồi. Trương Bá cầm tiền mua vật dụng rời khỏi khách điếm. Chu Nguyệt cũng không rảnh rỗi, sau khi cậu quét dọn hết một lượt khách điếm, đi đến viện trước chăm chỉ tập võ. Từ nhỏ cậu học là kiếm pháp, trước mắt trong tay không có kiếm, chỉ có thể nhặt một khúc củi trong phòng bếp thay kiếm, luyện từng chiêu thức. Lục Kiến Vi nhấc một chiếc ghế đẩu, ngồi ở hành lang lầu 3, vừa phơi nắng vừa tu luyện tâm pháp. Sau khi lĩnh ngộ được tâm pháp, cô tu luyện không hề có nút thắt, chỉ cần dẫn dắt nội lực không ngừng tuần hoàn trong cơ thể thì có thể gia tăng tiến độ. Quen tay hay việc, bây giờ cô có thể làm hai việc cùng một lúc rồi. Vận chuyển nội lực trong cơ thể, ánh mắt cô vô tình nhìn về phía thiếu niên đang luyện kiếm ở trong viện, đột nhiên nhướng mày một cái. Tiểu khách, tôi không nhìn nhầm chứ? Hệ thống, cái gì? Lục Kiến Vi, gia cảnh của A Nguyệt lúc trước không tồi, kiếm pháp được học hẳn là không tệ, nhưng một người hoàn toàn không học qua kiếm pháp như tôi, cũng nhìn thấy lỗ hổng từ những chiêu kiếm của cậu ta. Ồ, điều này hẳn là có liên quan đến tâm pháp. Lục Kiến Vi mỉm cười, cậu đối với tôi thật là tốt. Hệ thống cứng miệng, là bản thân cô có thiên phú học kiếm, nội lực của cậu ta rất thấp, chiêu kiếm chỉ học được một chút, cô nhìn ra điểm yếu cũng là bình thường. Vậy sao? Lục Kiến Vi nói, mở cửa hàng hệ thống, màn hình sáng màu xanh hiện lên trước mặt, cô kéo danh sách thương phẩm xuống từng chút một, hỏi. Nếu như tôi học những kỹ năng khác trước, sau này còn có thể học mấy cái mà cậu đề nghị không? Không trở ngại, giang hồ không thiếu người, toàn tài, võ kỹ gì cũng đều muốn học, kỹ năng chỉ là môi giới để vận dụng nội lực trong cơ thể, nội lực có thể thi triển ở nhiều hình thức khác nhau. Đương nhiên, kỹ năng tuyệt giai đối với võ giả lại càng như hổ mọc thêm cánh. Nếu như võ công đạt đến trình độ biến hóa, võ giả cũng có thể buông bỏ kỹ năng, vừa nói vừa cười cầm hoa phi lá cũng có thể giết người. Chỉ là ở giai đoạn đầu, kỹ năng vẫn là quan trọng nhất. Cho dù là kiếm pháp đao pháp dựa vào vũ khí, hay là trường pháp quyền pháp dựa vào cơ thể, đều có thể đóng vai trò then chốt trong lúc đối địch. Năng lực mới phát hiện của Lục Kiến Vi ở giai đoạn này chính là đập cách nghịch thiên. Nếu như cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, cô có thể dễ dàng nhìn thấu mệnh môn của đối phương, lúc đối địch có thể một kích đánh bại. Tiểu khách, cậu thấy tôi có thể đổi một ít kỹ năng giá thấp, trước tiên thử cảm giác tiêu sái và tùy ý của cao thủ. Hệ thống, không tích góp tiền mua khinh công tuyệt đỉnh nữa. Cậu xem ở đây, hoành ba trường, chỉ 1.000 đồng, quy tâm kiếm quyết, chỉ 2.000 đồng. Nhạn quá vô ngân, 2.000 đồng, tôi vẫn có thể mua nổi mà. Có thể, nhưng không cần thiết. Hệ thống nhắc nhở, cô không dùng nội công cũng có thể giả làm cao thủ, nhưng khi sử dụng võ kỹ, thì ngụy trang của cô sẽ mất hiệu lực. Lục Kiến Vi thở dài. Thôi vậy, đúng rồi, cậu có nhìn ra, quy tâm kiếm quyết, và chiêu kiếm mà A Nguyệt luyện, cái nào cao cấp hơn không? Cửa hàng hệ thống, đều là vật phẩm phi phàm. Hệ thống tự hào nói. Đương nhiên tôi sẽ không cung cấp cho ký chủ võ kỹ thấp hơn mức bình quân của thế giới này. Lục Kiến Vi cười, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí, tiểu khách, con người của tôi có chút thích lên mặt dạy đời. Tôi nhìn ra nhược điểm trong chiêu kiếm của A Nguyệt, nếu như không đi nhắc nhở, trong lòng rất ngứa ngáy. Tôi có thể dạy cậu ta không? Đương nhiên có thể, sắc mặt Lục Kiến Vi không hề thay đổi, nhưng tôi tu luyện tâm pháp của hệ thống. Tôi có thể lợi dụng tâm pháp của cậu đi dạy võ kỹ cho người khác không? Đương nhiên có thể, vậy nếu như sau này tôi học võ kỹ, cũng có thể truyền thụ cho người khác. Hệ thống ngừng lại mấy giây, hỏi, cô không sợ người khác học rồi sẽ vượt qua cô sao? Không sợ, cái này có gì đáng sợ chứ? Nếu như võ giả ai cũng của mình quý, thế giới võ hiệp này sẽ không tồn tại rồi. Lục Kiến Vi đại nghĩa hào hùng, các đại môn phái giang hồ thành lập, đều không phải là nơi truyền thụ tâm pháp, võ kỹ sao? Cách chương.